Cực phẩm tà thiếu, chương 36, sát chiêu, góc truyện audio.com. Trước kia Trần Thanh Đế vì thí nghiệm linh khí ăn gian, khống chế các vector hoạt động, tiêu hao không ít linh khí, chưa có kịp khôi phục, hiện tại lại bắt đầu chính thức ăn gian, tiêu hao linh khí. Phải biết rằng, Trần Thanh Đế chỉ là luyện khí tầng 1, linh khí trong cơ thể có bao nhiêu a? Hơn nữa, linh khí địa cầu mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính, quả thực là dùng một phần thiếu một phần. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao, không thể đơn giản lãng phí. Đường Cửu Loan thi đấu này chỗ ngoặt quá nhiều, trong đó có 9 cái hung hiểm nhất. 9 chỗ hung hiểm nhất kia, nhất định phải vận dụng linh khí mới có thể rất nhanh đi qua. Trần Thanh Đế âm thầm gật đầu, làm quyết định, còn ở những chỗ ngoặt khác quyết không thể vận dụng chân khí, vạn nhất linh khí hao hết như vậy liền phiền toái. Làm ra quyết định này, Trần Thanh Đế không muốn lãng phí linh khí, đem linh khí bám trên xe đua rút trở lại, dùng bổn sự chân chính của mình. Kỹ thuật lái xe chân chính. Kỹ thuật lái xe của Trần Thanh Đế tuy so với Trần Đại Thiếu trước kia cường một ít, bất quá, so sánh với lái xe ở đằng sau, cái kia quả thực là rối tinh rối mù. Lại đến một chỗ ngoặt, lái xe của Lữ Hậu Tích quyết đoán vượt qua Trần Thanh Đế. Móa, tại sao có thể như vậy? Vận khí không có, Viên Cầu, Viên Đại Thiếu thấy một màn như vậy, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, lập tức như là quả cà bị sương đánh. Kỹ thuật lái xe của Trần Đại Thiếu, đã khôi phục đến trình độ vốn có rồi. Vận khí, thật sự là buồn cười, hiện tại vận khí không còn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Trong nội tâm Lữ Hậu Tích cười lạnh không thôi, cảm thấy toàn thân buông lỏng. Vạn nhất để vận khí cho Trần Thanh Đế thắng được trận đấu này, không nói đến có thể bị trừng phạt hay không, ít nhất ngọc bội của Lữ Hậu Tích hắn là giữ không được. Thắng, cũng ý nghĩa Trần Thanh Đế cùng Lâm Tĩnh Nhu đều phải chết. Tiếp qua hai chỗ ngoặt nữa, là chỗ ngoặt hung hiểm nhất rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, Trần Thanh Đế điều khiển lấy chiến xa của hắn, lông mày có chút nhúc nhích thầm nghĩ trong lòng. Muốn ra tay, thì chỗ đó là nơi tốt nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, lái xe của Lữ Hậu Tích sẽ động thủ ở chỗ này. Cũng không biết, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì đối phó ta. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang. Chỉ cần ngươi ra tay, vậy thì có thể xác định Lữ Bất Phàm đáng chết. Vô luận là ngươi, hay là Lữ Bất Phàm, đều không thể sống. Sau khi lái xe của Lữ Hậu Tích vượt qua Trần Thanh Đế tốc độ một mực không nhanh, như đang đợi Trần Thanh Đế. Xem bộ dáng, hình như là cố ý thả nước, nhưng mà Trần Thanh Đế lại biết lái xe của Lữ Hậu Tích không phải thả nước mà là đang tìm cơ hội chế tạo cho Trần Đại Thiếu một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ông, vèo, lái xe của Lữ Hậu Tích đột nhiên ra tốc, hắn một mực cùng Trần Thanh Đế bảo trì khoảng cách hơn 10 mét, rất nhanh liền xông ra ngoài. Liên tục trôi đi hai lần, đã qua hai chỗ ngoặt, lái xe của Lữ Hậu Tích triệt để biến mất trong tầm mắt của Trần Thanh Đế. Hai chỗ ngoặt kế tiếp là chỗ ngoặt hung hiểm nhất, hắn muốn động thủ. Lông mày của Trần Thanh Đế nhíu lại, đột nhiên tăng tốc đuổi theo. Một mực đều bảo trì khoảng cách nhất định, hiện tại đột nhiên tăng tốc không cần hỏi cũng biết, lái xe của Lữ Hậu Tích muốn động thủ. Động thủ tại chỗ, góc truyện audio.com, ngoặt hung hiểm nhất trên đường đua, mẹ nó, nhanh đưa hình ảnh đến chỗ lái xe kia, để cho lão tử xem hắn đến cùng muốn làm gì. Viên Cầu ở trong đại sảnh, nhịn không được gọi to, luôn luôn có một loại cảm giác rất xấu. Theo Viên Đại Thiếu la hét, hình ảnh trong đại sảnh hoán đổi, tất cả hình ảnh đều chiếu tới chỗ lái xe của Lữ Hậu Tích. Chỉ thấy, lái xe của Lữ Hậu Tích ngừng lại ở chỗ ngoặt hung hiểm nhất, không ngừng biến tốc dẫm chân ga. Theo không ngừng dẫm đạp chân ga, bốn phía xe đua bốc lên khói trắng. Theo khói trắng không ngừng đậm đặc, chỗ ngoặt hung hiểm nhất kia, giống như là nổi lên sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, trắng xóa một mảnh. Mà thời điểm này, chiến xa của Trần Thanh Đế cũng khoan thai đến chậm xuất hiện ở trên màn hình. Chết tiệt, là xe của Trần Thanh Đế, hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh. Ông, nhìn thấy Trần Thanh Đế đến, lái xe của Lữ Hậu Tích cười lạnh một tiếng, đình chỉ dẫm chân ga, tùy theo thả chân thắng, dẫm chân ga, tiếng động cơ gầm gừ vang lên. Tư, xe thể thao lao nhanh, đơn giản đã qua chỗ ngoặt hung hiểm nhất, chỉ để lại khói trắng dày đặc. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, thân hình của Viên Đại Thiếu trực tiếp từ tại chỗ nhảy qua, chửi ầm lên nói. Lữ Hậu Tích, con mẹ ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lái xe của ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết như vậy sẽ hại chết Trần Đại Thiếu cùng Lâm Tĩnh Nhu hay không? Trên chỗ ngoặt hung hiểm tất cả đều là khói trắng, ánh mắt bởi vậy bị ngăn cản. Hơn nữa tốc độ nhanh như thế, muốn giảm tốc độ đình chỉ, đã không còn kịp rồi. Duy nhất có thể làm, là dùng tốc độ bây giờ trôi đi, xông qua đường rẽ đó. Dưới loại tình huống này, đừng nói là Trần Đại Thiếu có kỹ thuật cùi mía kia. Cho dù người có kỹ thuật lái xe thuộc loại trâu bò, nếu như không phải rất tinh tường đối với đường rẽ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.